Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim công tử và Vương công tử trở mặt thành thù, chẳng qua là sau khi Kim công tử thành danh sự nổi tiếng nhất thời nhìn như một tia sáng rực rỡ, thực chất lại là một lưỡi dao sắc bén, hắn đã phải trả giá rất đắt cho nó, bạn bè và danh tiếng đều mất hết. Không bàn đến việc trước đây trong lòng hắn có oán hận Vương công tử hay không, nhưng ít ra trước mặt mọi người, hai huynh đệ tốt ngày xưa vẫn luôn tôn trọng lẫn nhau, học hành cùng nhau giám sát, là học trò giỏi trong mắt tiên sinh, chúng học tử ngưỡng mộ sùng bái, tiền đồ rộng mở, bây giờ cả hai đều rời khỏi thư viện. Mà Tiền tứ công tử gây hỏa, cũng bị Tiền lão gia đuổi khỏi thư viện. Ai được lợi đây, buổi sáng người còn chưa đông, Bạch Minh Tế không tới, chỗ này chỉ có hai người bọn họ, Yến Trường Lăng thong thả nhìn tiểu cữu của mình. Vẻ trẻ con trên mặt dường như vẫn chưa tan hết, muốn biết câu trả lời từ hắn. Sắc mặt Bạch Tinh Nam hơi thay đổi, ánh mắt lảng tránh, né tránh tầm mắt của hắn, ấp úng đáp. Nghe nói là một vị đại nho, cụ thể là ai, ta cũng không biết. Yến Trường Lăng đột nhiên yên lặng nhìn hắn, nhìn đến mức Bạch Tinh Nam toàn thân có chút không được tự nhiên, mới lên tiếng hỏi. Khỏe hơn chưa? Bạch Tinh Nam sửng sốt. Hiểu ra hắn đang hỏi vết thương trên người mình, vội vàng nói. Khỏe hơn rồi. Không thấy hắn chỗ nào khỏe hơn. Trên cổ một mảng bầm tím lớn, màu sắc còn đậm hơn hôm qua. Yến Trường Lăng từ trong tay áo lấy ra một lọ kim sang dược đưa cho hắn. Lấy về bôi lên, Bạch Tinh Nam đưa tay nhận lấy, vẫn không nhìn hắn. Đa tạ tỷ phu, Yến Trường Lăng cũng không làm khó hắn nữa. Người nói đúng, hôm nay không nên uống rượu, cũng không nên chúc mừng. Tỷ phu không giữ người lại nữa, về sớm đi. Lớp tóc sát ra đầu, đã bị mồ hôi thấm ướt, trong tay áo Bạch Tinh Nam nắm chặt lọ thuốc, chậm rãi thả lỏng. Được, vậy tỷ phu, ta đi trước. Bước chân tiến về phía trước, không hề quay đầu lại. Đi đến giữa gian nhà, Yến Trường Lăng lại gọi hắn. Bạch Tinh Nam dừng bước, còn chưa kịp quay đầu lại, đã nghe thấy Yến Trường Lăng nói sau lưng hắn. Trên đời này có rất nhiều loại bản lĩnh tự bảo vệ mình và sinh tồn, không chỉ giới hạn ở vũ lực, kiểu hành động lỗ mãng như tỷ tỷ ngươi, ta cũng không tán thành, tuy rằng được một lúc thoải mái, nhưng lại phí công tốn sức, dễ bị người ta ghi hận, nếu có con đường tốt hơn, ngươi cứ việc đi, nhưng mà... Yến Trường Lăng dừng một chút mới nói, đừng quên bản tâm của mình, sống lưng Bạch Tinh Nam cứng đờ, đứng ở đó hồi lâu mới xoay người. Chắp tay hành lễ thật sâu với Yến Trường Lăng, không nói nửa lời, sau đó lui ra, vội vàng rời khỏi Tiền gia. Người vừa đi, Chu Thanh Quang liền đi tới, tò mò nhìn xung quanh. Yến Trường Lăng trên mặt không còn ý cười, đi theo hắn, lên xe ngựa, lớp lụa mỏng sau lưng Bạch Tinh Nam đã dính chặt vào da thịt, gió sớm thổi từ cửa sổ xe nửa mở vào, thổi vào lưng từng trận lạnh lẽo. Bạch Tinh Nam nhắm mắt một lúc, mở mắt ra. Sự hoảng loạn trong mắt đã biến mất, khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lúc này giữa lông mày không thấy chút yếu đuối nào. Khuôn mặt trưởng thành không phù hợp với tuổi tác, lúc này một mảnh nghiêm nghị, thản nhiên vén vạt áo, mở lọ thuốc Yến Trường Lăng đưa cho, bôi lên những vết thương ngang dọc trên người. Tiền tứ công tử, tức giận bao nhiêu thì sẽ dùng sức bấy nhiêu, từng vết thương chồng chất lên nhau, bầm tím xen lẫn, một ngày trôi qua, càng đau hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng so với những tổn thương ẩn giấu trong bóng tối, những thứ này đều không đáng kể. Hắn tư chất ngu dốt, học cái gì cũng chậm hơn người khác một bước, tiên sinh coi thường, học trò càng coi thường hơn. Ở thư viện, một khi Bạch Tinh Nam hắn cầm sách lên đọc, mọi người liền như nhìn thấy quái vật mà nhìn hắn, không khỏi chế giễu. Ở đây giả vờ giả vịt cái gì, thật sự cho rằng mình có thể thi đậu công danh sao? Mỗi lần nhìn thấy sự thất vọng trong mắt vị trưởng tỷ kia đối với mình, hắn liền cố gắng phớt lờ những lời nói đó, tĩnh tâm học hành. Nhưng danh tiếng của một người thật sự quá quan trọng, hắn vĩnh viễn không quên được. Tháng trước khi hắn đi hỏi Vương công tử một bài toán, vẻ mặt kinh ngạc thoáng qua trên mặt hắn và Kim công tử. Sau khi hắn đi, vị Kim công tử kia khuyên nhủ huynh đệ của mình. Vương huynh nói với hắn nhiều như vậy, hắn thật sự hiểu sao? Lần sau Vương huynh có thời gian này, còn không bằng tự mình đọc thêm sử ký, công tử bột như hắn, dựa vào bá phụ và tỷ tỷ của mình, sau này cả đời cũng không lo ăn lo mặc, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Vương Văn Thao cười lắc đầu. Hắn đến hỏi ta thì ta trả lời. Con cháu thế gia, há là chúng ta có thể tùy tiện phỏng đoán. Không nói nữa, chăm chỉ đọc sách đi. Những vết thương trên người này, dùng kim sang dược tốt, rồi sẽ có một ngày biến mất. Nhưng những sự khinh thường và thành kiến vô ý kia, lại đờ, ớ, em sâu vào trong máu, hai chữ. Phế vật, như một dấu ấn khắc trên người hắn, dù hắn đi đến đâu, cũng không thể xóa bỏ. Tâm trí phiêu lãng, tay không khỏi dùng sức, cơn đau thấu xương truyền đến, Bạch Tinh Nam mới hoàn hồn, nghe thấy tiếng. Hít, khe khẽ của hắn, A Cát ở bên ngoài vội vàng nói. Công tử đang bôi thuốc sao? Có cần nô tài giúp không ạ? Không cần. Từ từ bôi thuốc xong, Bạch Tinh Nam kéo vạt áo lại, nhắm mắt nghỉ ngơi trên xe một lát, một canh giờ sau xe ngựa mới đến Bạch Gia. Vừa xuống xe, đại công tử Bạch Gia đang định ra ngoài. Hai người gặp nhau trên bậc thang đá, Bạch Vân Văn dừng bước, sững sờ, hai người cùng học ở một thư viện, tự nhiên biết hôm qua Tiền Tứ lại đánh hắn, cũng nghe nói Bạch Minh Tế dẫn hắn đến Tiền Gia tính sổ, lại đúng lúc gặp đại công tử Tiền Gia qua đời. Không biết kết quả thế nào. Thấy trên cổ hắn có vết thuốc mỡ, rốt cuộc cũng có chút đau lòng. Nhị đệ, vết thương trên người có nghiêm trọng không? Bạch Tinh Nam cười, lắc đầu. Huynh trưởng yên tâm, đều là vết thương nhỏ, không sao. Đại công tử rời mắt. Vậy thì tốt, Bạch Tinh Nam lại nói. Huynh trưởng đây là muốn ra ngoài sao? Có thể nán lại một chút không? Ta có chút chuyện muốn nói với huynh trưởng. Trước khi Bạch Thượng Thư qua đời, khi hai người còn là công tử nhị phòng, là hai kẻ ngốc nghếch của Bạch Phủ, thường xuyên tụ tập cùng nhau. Từ khi Bạch Tinh Nam được nhận nuôi vào đại phòng, hai người rất ít khi trò chuyện. Không biết hắn muốn nói gì với mình, Bạch Vân Văn có chút do dự. Bạch Tinh Nam không cho hắn từ chối, tiến lên kéo cánh tay hắn đi vào trong. Không làm lỡ nhiều thời gian của huynh trưởng đâu. Bạch Tinh Nam được nhận nuôi vào đại phòng, đã chuyển ra khỏi sân. Sân cũ chỉ còn lại một mình Bạch Vân Văn, trống trải hơn rất nhiều. Bạch Vân Văn dẫn hắn vào phòng, sai tiểu đồng dâng trà, quay đầu lại nghi hoặc nhìn hắn. Rốt cuộc để có chuyện gì? Bạch Tinh Nam đợi tiểu đồng ra ngoài mới lên tiếng, chậm rãi nói. Huynh trưởng yên tâm, Tiền Tứ sau này sẽ không làm khó đệ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Vân Văn sửng sốt, sự căng thẳng khi gặp hắn ở cửa lúc nãy lại ùa về. Bạch Tinh Nam liếc nhìn chén trà hắn đang nắm chặt, bình tĩnh nói. Huynh trưởng không cần áy náy, ta đều hiểu cả. Không để ý đến sắc mặt thay đổi của Bạch Vân Văn, Bạch Tinh Nam tự mình nói rõ. Hôm đó, huynh trưởng đã đồng ý giúp Tiền Tứ sao chép sách, nhưng cuối cùng lại cố tình không sao chép. Còn nói với hắn rằng ta đã ngăn cản huynh, không cho huynh sao chép, khiến hắn nổi giận với ta. Những điều này ta đều biết, nhưng ta không trách huynh trưởng, bởi vì huynh cũng sợ. Nếu hắn không đánh ta, thì sẽ đánh huynh, ta có thể hiểu được. Sắc mặt Bạch Vân Văn nháy mắt biến mất, tay cầm chén trà vô lực buông ra, rơi xuống bàn gỗ. Bạch Tinh Nam không nói tiếp, chờ đợi phản ứng của hắn. Sau một hồi im lặng xê, hát, ế, tê chóc, sắc mặt Bạch Vân Văn đã không thể nào nhìn nổi nữa, môi hắn khó khăn cử động. Vì sao cái gì, vì sao biết rồi mà không trách hắn? Vì sao không vạch trần hắn với Tiền Tứ? Bạch Tinh Nam không trả lời, mà hỏi ngược lại. Huynh trưởng, công tử nhà họ Bạch chúng ta, thật sự không thể ngẩng đầu lên được nữa sao? Bạch Vân Văn sững sờ, kinh ngạc nhìn hắn. Những lời này, trước đây đều là từ miệng vị trưởng tỷ kia trong phủ nói ra. Bạch Tinh Nam khi ở cùng hắn, đều nói về cách lừa gạt cha mẹ, cách trốn tránh tai mắt, cách tránh né những công tử hay bắt nạt bọn họ. Bạch Tinh Nam không để ý đến sự kinh ngạc của hắn, vẻ mặt nghiêm túc cùng hắn thảo luận chuyện chính sự. Huynh trưởng hẳn là biết, Hàn Lâm Viện do Lục Gia đứng đầu đã thúc đẩy cải cách quan chức, trong đó có một điều, chính là bãi bỏ chế độ cha truyền con nối. Nhưng hành động này lại đẩy bệ hạ vào thế khó. Bệ hạ có thể ngồi lên ngôi hoàng đế ngày hôm nay, bên ngoài dựa vào Yến Gia bình định biên cương, bên trong dựa vào sự ủng hộ hết mình của các thế gia, muốn qua cầu rút ván. Khó tránh khỏi bị người ta chỉ trích. Chuyện này, sự phản đối của Tiền thủ phụ vừa vặn cho hắn cơ hội chứng minh tấm lòng của mình. Hắn là một đời minh quân, không phải là bậc đế vương vong ân phụ nghĩa. Bạch Tinh Nam khẽ cười. Nhưng huynh trưởng có cho rằng bệ hạ thật sự không muốn đồng ý sao? Từ xưa đến nay, có vị hoàng đế nào thích bị thế lực của các thế gia chi phối. Bạch Vân Văn đã ngây người đến mức không nói nên lời, hắn chưa từng thấy Bạch Tinh Nam như thế này, cách Trương.